1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, nhìn xa hiểu rộng. Hắn tiếp lấy hướng phía sau nhìn, tỷ tỷ đến đợi gả tuổi tác, nàng mới 20 tuổi, thế nhưng là quanh năm suốt tháng trong đất lao động, tay kia so ta cái này cầm bút cột tay thô ráp nhiều. Mặt kia mặt so ta đen, ta muốn để hắn phong quang gả đi, phải một số tiền lớn, đệ đệ cũng là không có khả năng lại đi học, hắn tâm không tại học tập lên, cách kết hôn tuổi tác còn sớm, nhưng là cũng nên chuẩn bị lễ hỏi tiền. Trong nhà phòng ở cũ nhanh sập, theo những này linh linh toái toái như nói mê trong giọng nói, hắn có thể cảm nhận được hắn lão tử trách nhiệm. Bất đắc dĩ cùng đối với cuộc sống không thỏa hiệp, cơ hội kiếm tiền không phải chúng ta tự nhiên có thể có được, là cải cách mở ra cho chúng ta cơ hội cùng quyền lợi, là người lãnh đạo khắc sâu lý giải Trung Quốc cùng thế giới phát triển xu thế mà làm ra chính xác quyết sách. Phàm là may mắn sinh ở thời đại này, may mắn trải qua thời đại này, chắc chắn còn muốn trải qua đằng sau tốt hơn tuế nguyệt. Trung Quốc mấy ngàn năm, xưa nay chưa từng có, đọc thiên địa thong thả, như thương nhưng mà thoải mái, ta vì cuộc sống ở thời đại này mà cảm thấy may mắn. Ta là còn có thể nghênh đón đằng sau mấy chục năm biến hóa cùng phát triển mà kích động. Rất nhiều người quan niệm còn không có chuyển biến tới, cho rằng làm ăn chính là đầu cơ trục lợi, đi chủ nghĩa tư bản con đường. Những ý nghĩ này phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đây rõ ràng cải cách đợt thứ nhất phúc lợi. Ta muốn làm sinh ý, muốn gia nhập hộ cá thể. Ta biết nhóm người này là bị đại chúng chỗ chơ chẽn, bị chủ lưu quốc doanh kinh tế cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta muốn làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên, muốn làm nhóm đầu tiên vạn nguyên hộ. Lại nhìn 30 năm sau phải chăng còn có người tại chế nhạo lấy chúng ta những này không đi đường. Thường người đâu, không hề nghi ngờ, đã muốn cải cách, thị trường cổ phiếu sẽ một lần nữa mở ra, làm dũng cảm tán hộ. Địa sản ngành nghề mặc kệ ở quốc gia nào đều là chiếm tỷ trọng rất lớn một cái sản nghiệp. Ở Trung Quốc một người như vậy khẩu đại quốc càng là sẽ không ngoại lệ. Lại không tốt, ta cũng phải đi lột nhà cầu trở về, địa sản sẽ vỡ, tối thiểu chờ ta già 70-80 tuổi. Internet kinh tế tiến đến, thực thể kinh tế chờ lấy kêu rên đi, chấm ngoặc kép, lần nữa từ đầu đến cuối đọc một lần. Hắn chẳng những không có cảm giác buồn tẻ, ngược lại cảm nhận được hắn lão tử nhìn xa hiểu rộng. Càng ngày càng bội phục hắn lão tử. Bởi vì cải cách mở ra 30 năm sự thật nghiệm chứng hắn lão tử nói tới đều là chính xác. Có thể nói là tính toán không bỏ sót. 70 niên đại ánh nắng xuất hiện, thập niên 80 tư tưởng giải phóng, thập kỷ 90 thế giới dung hợp, 00 niên đại truyền thống sụp đổ cùng hiện tại khoa học kỹ thuật phá vỡ. Đều bị hắn lão tử nói trúng. Hắn hiện tại chỉ có hối hận a. Nếu là sớm đi coi trọng, liền không đến mức hiện tại nghèo thành cái dạng này. Dù là dựa theo hắn lão tử cái này bản thảo, tùy ý chọn một cái hạng mục làm, tỉ như nối mạng đi, hắn hiện tại cũng là tiểu thổ hào. Bất quá, ảo não thì ảo não. Hắn kỳ thật cũng minh bạch, cho dù ở trung học thời điểm nhìn phần này bản thảo hoặc là nói tại 2 năm trước coi trọng phần này bản thảo, có thể hạn chế tại tuổi tác, hắn lão tử nói tới có được viễn đại tiền đồ hạng mục. Hắn là không có một cái có thể làm. Nhưng là, hiện tại, hắn 18, hắn cảm thấy hắn có thể đem hắn lão tử bàn thảo xem như làm dầu giáo trình cũng chưa muộn lắm. Tỉ như trong đó nói cái gì đa nền tảng công cụ truyền tin, cùng hưởng kinh tế, tiểu hơi tài chính. Hắn đều có thể thử một lần, mà lại, hắn rất vững tin mẹ của hắn không có nhìn qua phần này bản thảo. Thứ nữa, đây là trung học, mẹ nàng tiểu học đều chưa tốt nghiệp, là sẽ không như thế, tìm cho mình không được tự nhiên. Thứ hai, mẹ nàng như thế hiếm có hắn lão tử, nếu là có loại này liên miên mệt mỏi độc văn tự, mẹ của hắn nhất định coi như chân bảo, là không nỡ giao cho hắn, cho dù là bỏ được cho hắn nhìn, cũng không thể để hắn bảo tồn nhiều năm như vậy. Hắn nhớ kỹ mẹ của hắn có một cái hộp, bên trong có một cái bản bút ký, chính là hắn lão tử lớp học bút ký. Hắn nhớ kỹ khi còn bé ở phía trên loạn vạch, còn bị đánh một trận lão đánh. Hiện tại, cái kia bản bút ký tại đã đặt ở trong nhà trong tủ bảo hiểm. Trừ mẹ nàng, bất kỳ người nào đều mở không ra. Đáng tiếc a, Hà Chu thở dài một hơi. Ngươi ngắn như vậy mệnh, trời cao đố kỵ anh tài, có thể còn sống sót, lại thông minh lại có thể làm. Ta hiện tại cũng là Trung Quốc nhà giàu nhất con trai hắn. Đây mới là hắn nhất ảo não, bằng không hắn có thể kế thừa chục tỷ gia sản, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ta tại sao có thể như thế chưa chí khí? Hắn lại tức giận vỗ đầu một cái. Ta là muốn làm tướng quân người. Bất quá, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Trên thực tế hắn là không quân tịch sinh viên chưa tốt nghiệp. Lớp thi đại học nguyện vọng thời điểm, hắn không biết được lão nương từ nơi nào nghe được tin tức. Nói trường quân đội nhập học chính là nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp phân phối đến quân đội phục vụ 6 đến 10 năm, lão nương tự nhiên là chết sống không thể đồng ý. Hắn lần nữa thỏa hiệp, đổi thành không quân tịch tự động hóa chuyên nghiệp. Trong lúc bất chi bất giác, Tết Xuân liên hoan tiệc tối đã kết thúc. Hắn tìm một cái máy đóng sách, đem tán loạn in dầu giấy một lần nữa chỉnh tề đóng sách. Nhìn xem đen nhánh một đoàn tính danh cột, hắn thở dài một hơi. Mẹ của hắn chẳng những không chịu nói hắn lão tử tính danh, thậm chí liên quan tới hắn lão tử hết thảy vết tích đều thanh lý sạch sẽ. Không chết, bất quá hắn lại rất nhanh lắc đầu. Đã từng, liên quan tới hắn lão tử hết thảy, hắn không phải là không có nghe qua, nhưng là không có bất kỳ người nào biết, bao quát hắn ông ngoại, mỗ mỗ, mẹ của hắn giữ bí mật làm việc làm rất đúng chỗ. Thế nhưng là, người đã chết, còn giữ bí mật cái quỷ nha. Hắn không rõ chính là không rõ. Lên tiểu học về sau, hắn liền theo mẹ của hắn đi cho hắn lão tử viếng mồ mà. Bất quá cũng liền giới hạn tại Thanh Minh. Dần dần hiểu chuyện về sau, hắn đề nghị cho hắn lão tử lập cái bia, lẻ loi chơi chọi một cái đống đất, không tên không họ, nhiều xấu xí, lại là bị mẹ của hắn cự tuyệt. Nàng nói đợi nàng chết cùng một chỗ lập bia. Hiện tại, hắn càng phát ra hiếu kỳ hắn lão tử là thần thánh phương nào. Dù là hắn lão tử đã chôn vào, chỉ là không nghĩ ra, hắn lười nhác lại nghĩ, triển khai chăn mền, ngẹo đầu liền ngủ mất. 5 giờ rưỡi, ánh mắt hắn đúng giờ mở ra, đắp chăn đánh răng, một mạch mà thành, lên đại học về sau. Hắn chỉ ngủ qua một lần giấc thẳng, còn là bởi vì sinh bệnh xin phép nghỉ. Lúc xuống lầu, cả người lại hình như tê liệt giống như toàn thân bất lực, không ngừng ngáp một cái. Đánh răng chưa? Chiêu đệ hỏi, quét hết răng, rửa sạch mặt, liền nhìn ngươi ăn cơm không ăn cơm. Thấy đồ ăn đã mang lên bàn, liền theo sát vách trong phòng lấy ra một bàn pháo, mở ra. Sau đó bày tại cổng, đợi chút nữa, Hà lão tây nói, chờ ta lên song hương, đợi ông ngoại điểm song hương. Hà Chu cầm qua ông ngoại trong tay thuốc lá, điểm pháo, lốp bốp vang lên, đang muốn đem trong tay một nửa thuốc lá hướng miệng bên trong nhét. Lại đột nhiên nhìn thấy lão nương chừng tới con mắt, vừa bất đắc dĩ trả lại cho ông ngoại, chiêu đệ hung tợn nói. Lại nhìn thấy ngươi hút thuốc, ta xé nát ngươi miệng. Ta chưa hút thuốc, Hà Chu giải thích. Trên thực tế, hắn rút rất ít, chỉ có không cao hứng thời điểm mới có thể điểm 2 cây, cũng không thả miệng bên trong, liền cái kia thuốc lá tại cái kia phiêu.